Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 494, một lần đánh cực cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chém Trinh Gia Hội không chút do dự, một là hắn đối với Trinh Gia Hội đã cực kỳ thống hận. Hai là cũng muốn khoe thành tích vì tiền đồ sau này. Quân Tây lương binh đến dưới thành, quân dân trong thành đều lòng người bàng hoàng. Vương Hoàng liệt binh bại như núi, không thể nghi ngờ càng cho quần dân trong thành một kích nặng nề. Hiện tại ba chữ Tây Lương Vương, có thể cho đối thủ áp lực rất lớn. Vương Thế Sung mặc dù liên tiếp đánh bại Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng ba người, lấy được thanh thế không nhỏ. Nhưng muốn cùng Tiêu Bố Y so sánh, thì thực lực kém không phải một điểm nửa bậc. Tuy Vương Thế Sung còn không chịu buông tha cơ hội một lần phản kích cuối cùng. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, chỉ cần Tiêu Bố Y làm gì chắc đó. Không vội ở cầu thành công, Vương Thế Sung bại vong đà không thể tránh né. Đã sớm muộn bại vong, hiển nhiên là sớm đầu riệp vào so với muộn đầu nhập vào vẫn tốt hơn. Bởi vì mỗi một trận chiến xuống tiêu hao đều là cực lớn. Mỗi một trận chiến xuống, nói không chừng mình sẽ toi mạng. Trong thành dưới sự nắm giữ của Vương Thế Sung, uy nghiêm của Trình Gia Hội. Khỏng người nào dám phản loạn, hoặc nói thiểu một người dẫn đầu. Nhưng mặc dù giơ tay chém xuống, kích khởi vô số nhiệt huyết của quân dân. Từ nhà giam đi ra chỉ mấy trăm người, sau khi đến phủ quận thừa đã có ngàn người hưởng ứng. Sau khi giết Trinh Gia Hội, đến cửa thành, thì phải nói là muôn người đều đổ xô ra đường, trong thành đèn lồng cây đốt chiếu rọi sáng như ban ngày. Quản giàn xen lẫn như nước lũ, dưới sự dẫn dắt của Trương Lượng, mặc dù xông lên đầu tường. Có lẽ còn có người không tì ri nguyện quy hàng, nhưng nhìn thấy loại thanh thế này, đã sớm lặng lẽ tì ốn sang một bên. Mặc dù khi phân phó mở thành tràn đầy hứng khởi, như cho dù như thế, vẫn khỏng quên ai lớn nhất. Mặc dù cung kính nói, Trương đại nhân, tại hạ cả gan mời Lý tướng quân vào thành, Mặc Thùy theo sát tiến độ của đại ca, lớn tiếng nói. Chúng ta cả gan mời Lý tướng quân vào thành, chúng ta cả gan mời Lý tướng quân vào thành, tiếng hoan hô tiếng hò hét truyền đi, trong thành tràn đầy phấn chấn, kích tình rào đạt, không thể thu thập, vô số người gia nhập tiếng hò hét mời Lý tướng quân vào thành. Bởi vì bọn họ hiểu rằng, Lý Tụ Ứng Quân chính là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh quả thật là đệ nhất danh tướng dưới tay Tây Lương. Tây Lương Vương đại biểu Đông Đô, Đông Đô có ý nghĩa Thái Bình, bọn họ động loạn đã quá lâu, chịu đựng quá lâu, chờ đợi quá lâu. Chính là sự Thái Bình là khát vọng của bọn họ, cửa thành mở rộng ra, mọi người dưới tâm tình cuồng nhiệt tuôn ra khỏi thành trì, chờ khi nhìn thấy quân Tây Lương một hàng từng nhóm, trinh tề nghiêm minh, đều sinh lòng kính sợ. Lý Tĩnh cưỡi ngựa đi trước trầm ngung như núi. Mặc dù sớm đẵn mọi người tiến lên, quỳ xuống nói, Lý tướng quân, chúng ta nguyện hàng, mời Lý tướng quân vào thà ri. Lý Tĩnh khen ngợi liếc nhìn Trương Lượng, Trương Tế, hai người xuống ngựa thi lễ thấp giọng nói, thuộc hạ may mắn không có nhục sứ mạng, các ngươi làm rất tốt. Lý Tĩnh khen ngợi đi qua đờ đám người mặc dù dậy. Lý Tĩnh trầm giọng nói, quân dân trong thành khai sáng đại nghĩa, hiểu rõ lý lẽ. Tây Lương Vương biết mọi người quy hàng, đương nhiên mười phần vui sướng. Vào thành trước, bổn tướng quân cùng mọi người ước phép tam chương. Giết người chết, đả thưa CMG người đền tội, trộm cướp phán tội. AI cũng đều đối xử như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận quân giàn trong thành hay là đại quân Tây Lương, đều phải giữ nghiêm không tha. Quân Tây Lương cùng hô quát, cấn tuân Lý tướng quản phân phó. Đại quân hoan hô âm thanh vang động khắp nơi. Mặc dù cũng dẫn người hô to, tạ ơn Lý tướng quân. Quân dân hoan hô trận trận, Lý Tĩnh vung tay lên, trầm giọng nói. Vào thành, có người hạnh phúc đương nhiên đã có người thống khổ. Hơn nữa rất nhiều người hạnh phúc thường thường là thành lập ở trên thống khổ của người khác. Tiêu Bố Y, Vương Thế Sung chính là ví dụ rất tốt. Tiêu Bố Y trước mắt không tí ri là rất hạnh phúc, nhưng trong khi Vương Thế Sung liều chết liều sống chiếm chút ít địa bàn. Thì Tiêu Bố Y lại dễ dàng được quân Giang Hoài đầu nhập vào. Nếu để cho Tiêu Bố Y giải thích đó đương nhiên là vô cùng đơn giản. Bởi vì tiền vốn của hắn hùng hậu, dùng lý luận hiện đại của hắn mà nói, dùng một đồng tiền để sinh lợi ra một đồng khác đó là chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu có một vạn đồng, muốn kiếm một đồng, quả thực là chuyện quá dễ dàng. Lấy Lịch Dương, Hạ Thành, Tiêu Bố Y mặc dù xưng không được thế như trẻ tre. Nhưng cũng là thuận buồm xuôi gió. Vương Thế Sung khi nghe được Ngụy Vương bị bắt thật hy vọng đem Tiêu Bố Y bóp chết. Hắn cả đời này, xem như hủy ở trên tay Tiêu Bố Y, Vương Thế Sung đà binh đến Thái Hồ, vây khốn vô tích. Mắt thấy muốn đối với Trảm Pháp Hưng huy động tiến công. Theo Vương Thế Sung thấy, chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian. hắn có thể đánh bại Trầm Pháp Hưng, lấy sạch địa bàn của Trầm Pháp Hưng. Đây không phải cuồng ngạo, đây là kết luận mà Vương Thế Sung từ nhiều năm chinh chiến rút được ra. Trầm Pháp Hưng tàn nhẫn hảo lợi, tuy là Giang Nam đại tộc nhưng muốn nói dụng binh. So với Vương Thế Sung hắn thì kém quá xa. Vương Thế Sung chỉ cần mấy tháng thời gian, nhưng tiếc là, hắn ngay cả mấy tháng thời gian cũng không có. Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y không thể nghi ngờ đã sớm đoán ra vô luận lúc này thủ thắng là ai, bọn họ đều phải đến lúc phát động tổng tiến công. Vương Thế Sung của trước đuổi soi, không ngờ của sau hổ đến. Trong khi hắn trắng trợn hướng về phía Giang Nam khuếch trương, Tiêu Bố Y cũng đang soi tái Giang Bắc của hắn. Vương Thế Sung biết không ổn, vội vàng từ Bi Lăng chạy về Giang Đô. Đến Giang Đô, hắn chợt nghe hai tin dữ, quận thừa Trinh Gia Hội bị giết, thành đà roi vào trong tay Tiêu Bố Y. Khi nghe tin tức này, Vương Thế Sung không thể nghi ngờ như bị gõ một côn nặng, sau hồi lâu mới phản ứng lại. Thành Biri Tiri Lương Đù cùng Lịch Dương giáp giới. Vương Thế Sung sau khi chiếm cứ Giang Đô, chuyện đầu tiên làm là tại thành phía tây Giang Đô phái trọng binh canh gác. Lại để cho Vương Hoàng Liệt Dương Công Khanh sẵn sàng hành động, mưu đồ Lịch Dương. Lúc này mới an tâm đi chinh phạt Trầm Pháp Hưng ở phía nam Trường Giang. Nếu như nói Vương Hoàng Liệt thảm bại là ngoài ý muốn, thành trong thời gian ngắn thất thủ quả thực là chuyện tuyệt không khả năng. Nhưng sự thật sẽ không lừa gạt hắn. Vương Thế Sung ngồi ở trên bảo tọa đế vương, sắc mặt xám trắng, khóe miệng run rẩy, mí mắt cũng không ngừng giật giật. Hắn là cáo già, nhưng trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng. Dương Công Khanh đứng ở trước mặt Vương Thế Sung, sắc mặt tái nhợt thinh tội nói. Thánh thượng, tội thần đà phụ trọng trách, kính xin thánh thượng ban cho cái chết. Dương Công Khanh sau khi may mắn đào thoát tính mạng, rốt cuộc chạy về Giang Đô. Thời khắc này đầy mặt xấu hổ, cực kỳ áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người bên cạnh tức giận nói, Thánh thượng, Hoàng Liệt thảm bại, Dương Công Khanh không thể trốn tránh trách nhiệm, kính xin Thánh thượng đem người này đưa đi chém đầu thị chúng. Người nọ mặt ngựa, giận không kềm được, đúng là Sở Vương Vương Thế Vĩ, hắn mới cùng Vương Thế Sung từ Bi Lăng chạy về, Vương Thế Vĩ là đại ca Vương Thế Sung, Vương Hoàng Liệt là con của Vương Thế Vĩ, còn bị bắt cha đương nhiên sẽ lừa dặn công tàm. Dương Công Khanh càng sợ hãi, quỳ lạp xuống nói, khỏi bẩm thánh thượng, Tiêu Bố Y dùng kế nghi binh, là thần khuyên Ngụy Vương lui binh, tạm thời trở lại thành Thù Vững, không ngờ lại trúng quỷ kế của Tiêu Bố Y, sơn cốc gặp nạn. Sở Vương nói không sai, trận chiến này mà tướng chịu tội tất cả, kính xin thánh thượng phạt nặng, người tới, Vương Thế Vĩ ra lệnh một tiếng, đã có binh sĩ tiến lẻn. Vương Thế Sung không nói, khoát tay. Lui ra, binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương Thế Vĩ cả giận nói, Thánh thượng, nếu không có phạt khó tránh khỏi quản tâm bất màn. Vương Thế Sung cao mày nổi, Dương tướng quân rút lui thủ thành, vốn cùng chậm ý tương hợp. Cho dù có thất bại cũng là tiệm sai lầm, Dương Công Khanh thiểu chút nữa chảy ra nước mắt nức nở nói. Mạt tướng vô năng, đã phụ sự phó thác của Thánh thượng, Vương Thế Vĩ phất tay áo rời đi. Vương Thế Sung lại đứng dậy đờ Dương Công Khanh thờ dài nói. Công Khanh đối với trẫm là một lòng chân thành, TILM có thể nào nhẫn tâm, làm sai một chút đà phạt nặng ngoi. Thấy Dương Công Khanh vô cùng cảm kích, Vương Thế Sung ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thoáng qua đà biến mất. Thống hận nói, trẫm vẫn coi thường Tiêu Bố Y, hắn sau khi nói những lời này, cảm giác lại giống như khi ở Đông Đô. Cũng đà nói qua những lời này, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Hắn hình như vẫn đều là coi thường Tiêu Bố Y từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Bố Y tận lực lôi kéo. Lại nhiều ít mang theo sự khinh thường, càng về sau gặp lại ở Dương Châu, bị hắn ngay dưới mắt trộm đi bảo tàng. Sau đó chính là thảm bại ở Đông Đô, nhưng hắn lại hiểu rằng, mỗi một lần hắn đều cạn kiệt tâm lực. Hắn thật không muốn thừa nhận một sự thật, đó chính là hắn không phải coi thường Tiêu Bố Y, mà là thật không bằng Tiêu Bố Y tuy rất nhiều chuyện, sau đó nhìn lại thì không đáng gì. Nhưng ngay trong khi quyết đấu thì lại nát óc cũng nghĩ không ra mấu chốt. Hắn mỗi lần gặp Tiêu Bố Y, đều là bó tay bó chân. Cái này đã không thể dùng xem nhẹ để hình dung, cao thủ quyết đấu, nước cờ kém một chiêu là có thể chí mạng. Nghĩ tới đây, Vương Thế Sung nắm chặt nắm tay, Ari mắt lộ ra hận ý, Dương Công Khanh vội hỏi. Thánh thượng, Tiêu Bố Y này cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa thèm một lý TMI đa mưu túc trí hai người này liên thủ thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chuyện quá khứ có nói nhiều cũng vô ích, Vương Thế Sung phục hồi lại tinh thần có chút buồn nản nói. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là phải biết bước hành động tiếp của Tiêu Bố Y là cái gì.